Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1451, giữa người yêu nên làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng tĩnh mịch im ắng, bầu không khí không hiểu có chút vi diệu. Yêu Tử Yên hơi hơi quay đầu đi, nếu là tỉ mỉ quan sát có thể thấy được nàng trên mặt tựa hồ mang theo một chút đỏ ửng. Tại khởi nguyên thương thành thời điểm hai người một chỗ thời gian nhiều như vậy, nhưng hôm nay vì cảm giác gì kỳ quái như thế? Yêu Tử Yên cảm giác đây cũng là ban ngày phát sinh những chuyện kia nguyên nhân. Lạc Xuyên, một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hắn cũng không biết nên nói chút gì. Yêu Tử Yên tâm ý hắn hiểu được ý nghĩ của hắn. Yêu Tử Yên cũng biết cái này không sai biệt lắm cũng là lưỡng tình tương duyệt đi. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, hiện tại đánh như thế nào phá cái này tẻ ngắt cục diện mới là trọng yếu nhất. Người tiểu thuyết viết thế nào? Lạc Xuyên nhẹ giọng ho khan một tiếng, quyết định trước đổi một đề tài. Không sai biệt lắm biết sau đó phải viết nội dung cốt truyện. Yêu Tử Yên nhỏ giọng trả lời. Lạc Xuyên gật gật đầu, không có lời kế tiếp. Bầu không khí lại một lần nữa biến đến có chút xấu hổ. Thời gian yên tĩnh chảy xuôi, hai người cứ như vậy lặng lặng mà ngồi ở nơi đó. Lạc Xuyên không ngừng lật qua lật lại trong tay ma huyễn điện thoại di động, không có chút nào nhìn tâm tư. Yêu Tử Yên cũng cầm lấy ma huyễn điện thoại di động, không yên lòng huy động lấy, xem ra chính đang suy tư những chuyện khác. Ấy, lão bản, hứa là đi qua một phút đồng hồ, hay là mấy phút đồng hồ. Yêu Tử Yên cuối cùng nhịn không được lên tiếng. Tựa hồ làm xảy ra điều gì quyết định trọng đại dáng vẻ ôm lấy trong ngực gối ôm đi tới Lạc Xuyên bên cạnh. Thế nào, Lạc Xuyên nghiêng đầu hướng Yêu Tử Yên xem ra chờ đợi lấy nàng lời kế tiếp. Nghe được Lạc Xuyên thanh âm, Yêu Tử Yên không biết nghĩ tới điều gì, không hiểu có chút lộ vẻ do dự. Cái kia, chính là, nói, quảng cáo. Yêu Tử Yên muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn cắn môi một cái, hạ quyết tâm. Lão bản, chúng ta bây giờ nên tính là người yêu quan hệ à? Yêu Tử Yên dương mắt nhìn về phía Lạc Xuyên, thanh âm có chút sợ hãi mà hỏi thăm. Lạc Xuyên ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Chuyện ban ngày ngươi đều quên sao? Muốn là cái này cũng không tính là người yêu, vậy như thế nào mới tính? Phải cùng ma huyễn điện thoại di động bên trong tiểu thuyết viết như thế, làm cái gì đều chán ngán hơn cùng một chỗ mới tính sao? Đối mặt với Yêu Tử Yên chờ mong ánh mắt, Lạc Xuyên nhẹ nhàng gật đầu. Tính toán, sau đó Yêu Tử Yên thì vui vẻ, cho nên nói cô nương này thật rất tốt hống không đúng. Yêu Tử Yên vui vẻ một hồi bỗng nhiên lắc đầu, không đúng chỗ nào rồi. Lạc Xuyên thuận miệng hỏi một câu, làm sao mạc danh kỳ diệu liền trở thành luyến nhân, lão bản ngươi chưa từng có hỏi tại ý kiến của ta. Yêu Tử Yên nói chắc như đinh đóng cột nói. Lạc Xuyên không khỏi liếc mắt, chuyện ban ngày ngươi đều quên còn kém những thứ này sao? Tử Yên ngươi nguyện ý trở thành ta người yêu sao? Lạc Xuyên đem trong tay ma huyễn điện thoại di động vứt xuống một bên, thoáng ngồi thẳng thân thể hỏi. Đã lão bản ngươi chủ động hỏi, vậy ta thì miễn cưỡng đáp ứng ngươi đi. Yêu Tử Yên nhịn không được bật cười, sáng ngời như thủy sâu con mắt màu tím bên trong tràn đầy rào hoạt ý cười. Nhìn lấy Yêu Tử Yên nụ cười, Lạc Xuyên không khỏi nghĩ đến lần thứ nhất gặp phải Yêu Tử Yên đêm mưa cái kia hôn mê nữ hài cứ như vậy cứ thế mà xông vào cuộc sống của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, lúc ấy hệ thống cho ra chức vị kỳ thật không phải nhân viên cửa hàng mà chính là bà chủ tới còn vì này giữ vững được rất lâu. Nghĩ tới đây, Lạc Xuyên cũng cười theo. Quả nhiên, thân ở phàm trần tục thế mãi mãi cũng chạy không thoát thật là thơm định lý lão bản. Yêu Tử Yên không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt lặng yên nổi lên đào hoa giống như màu đỏ. Nếu là người yêu có phải hay không muốn làm điểm giữa người yêu? Nói xong lời cuối cùng Yêu Tử Yên thanh âm càng ngày càng thấp dần dần bé không thể nghe, giữa lông mày đều là ngượng ngùng. Ngạch cần phải đi, Lạc Xuyên đối với cái này không có kinh nghiệm gì, nhẹ giọng ho khan một tiếng rồi nói ra. Không khí lần nữa biến đến lúng túng, gian phòng lâm vào yên lặng thậm chí có thể nghe được hô hấp của hai người âm thanh. Kỳ thật cũng không cần gấp gáp như vậy. Hồi lâu sau Lạc Xuyên mới cân nhắc nói ra. Yêu Tử Yên đã đem mặt chôn ở gối ôm bên trong, buồn buồn lên tiếng, đồng thời ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật nàng là thẳng khẩn trương. Muốn là Lạc Xuyên thật yêu cầu lời nói, còn thật không biết nên làm như thế nào, đến cùng cái kia cự tuyệt vẫn là đồng ý, dù sao đều là luyến nhân, giống như căn bản không có cự tuyệt đạo lý. Nhưng nếu là đồng ý cái này mới vừa vặn đáp ứng Lạc Xuyên trở thành hắn người yêu tiến độ có phải hay không có chút nhanh. Có thể nghe được Lạc Xuyên nói như vậy Yêu Tử Yên cuối cùng buông lòng không ít. Nàng ngẩng đầu lên trên mặt nhiệt độ cũng dần dần biến mất nhìn lấy bên cạnh Lạc Xuyên không khỏi có chút hoảng hốt. Luôn cảm giác chỗ nào có điểm gì là lạ Yêu Tử Yên thấp giọng lẩm bẩm nói. Không thích hợp, Lạc Xuyên không biết rõ Yêu Tử Yên lời nói. Cũng là không thích hợp, Yêu Tử Yên nhíu mày, tỉnh táo lại sau bắt đầu suy nghĩ lên gần nhất phát sinh sự tình. Dựa theo lão bản tính cách của ngươi, biết không nhiều làm ra loại này đi ra ngoài điện ảnh quyết định, dù sao phiền toái như vậy. Yêu Tử Yên cảm thấy mình gần nhất trải qua hết thảy, tựa hồ cũng tràn ngập một loại âm mưu, vị đạo, Lạc Xuyên nhất thời giật mình. Cái gì, chẳng lẽ mình nắm giữ hệ thống sự tình bại lộ? Không đúng, giống như không phải cái này. Chẳng lẽ là mình quyết định đi ra ngoài quay chụp điện ảnh ý tưởng chân thật bại lộ? Đối mặt Yêu Tử Yên tìm kiếm hiếu kỳ ánh mắt, Lạc Xuyên nhịn không được lại quá mức. Người không cảm thấy điện ảnh rất có ý tứ sao, quảng cáo. Hoàn toàn chính xác có ý tứ, nhưng cũng là rất phiền phức. Có ý tứ như vậy đủ rồi. Ta tin tưởng lão bản. Yêu Tử Yên cười, Lạc Xuyên cảm thấy nàng giống như đoán được chính mình ngay từ đầu quyết định đi ra ngoài quay chụp điện ảnh mục đích. Lạc Xuyên có chút xấu hổ. Chờ một chút, hắn tại sao muốn xấu hổ? Hiện tại hai người đều là người yêu quan hệ, mà lại đi vào Kỳ Xuyên trước đó còn kém làm rõ cơ hội mà thôi, lần này xuất hành cũng là vừa vặn sáng tạo ra điều kiện này. Bất quá trước khi lên đường Lạc Xuyên thật không có nghĩ đến cái này. Lúc ấy hắn thật cũng là cảm thấy tại trong tiệm chờ đợi thời gian dài như vậy có chút không thú vị, cho nên muốn lôi kéo Yêu Tử Yên đi ra ngoài du ngoạn mà thôi. Cho tới bây giờ không có nghĩ nhiều như vậy. Quay chụp điện ảnh mục đích thật sự hoàn toàn chính xác không phải quay chụp điện ảnh chính là. Dù sao đại khái cũng là ý tứ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên cảm thấy có chút nhàm chán, muốn tìm một ít chuyện làm, dĩ nhiên không phải nhìn ma huyễn điện thoại di động. Tại loại này hai người một chỗ trong hoàn cảnh mỗi người nhìn mỗi người ma huyễn điện thoại di động luôn cảm giác là lạ. Tốt a, tại khởi nguyên thương thành thời điểm bọn họ chính là như vậy. Lão bản đánh bài sao? Yêu Tử Yên không biết từ chỗ nào lấy ra một bộ bài poker. Hai người đánh bài, Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, muốn hay không đem Yêu Tử Nguyệt kêu đến, bảo nàng làm gì, Yêu Tử Yên đem bài vứt xuống bên cạnh, lại lấy ra một cái bàn cờ. Lão bản chúng ta đến đánh cờ đi, khẩn trương kịch liệt cờ caro chém giết chính thức kéo lên màn mở đầu. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.